Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi xuống lại đứng lên. Phu nhân, tôi mời bà, lần này không có ý định đi nữa chứ? Mạc Thanh cũng không nâng ly, để Thẩm Tâm Lê lúng túng đứng nguyên một chỗ như vậy. Ở lại đây làm gì, có vài người nhìn không vừa mắt. Ly rượu trong tay Thẩm Tâm Lê một mực không động, chỉ đành ngồi trở lại. Mạc Thanh nhìn chằm chằm người đối diện. Mới bao lâu chưa gặp, ngược lại càng ngày càng quyết đoán đấy. Thẩm Tâm Lê không dám lên tiếng, nhưng bị Mạc Thanh nói như vậy, sắc mặt khó tránh khỏi khó coi. Cô ta dương mắt nhìn chiếc nông kình ở phía đối diện. Nếu đã ở đây tiếp đón Mạc Thanh, sao lại có thể gọi cô ta tới? Tâm Lê bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt mang theo âm ngoan bắn về phía Lương Mạt. Lương Mạt nhún bả vai nhìn cô ta đứng dậy. Tâm tỷ, tôi mời chị, chuyện làm ăn của Đông Kình làm phiền chị rồi. Mạc Thanh là quyết không cho phép kẻ khác chen vào một cước, lời của Tô Mạt chính là đẩy cô ta vào hố lửa. Tâm Lê nắm chặt ly rượu trong tay, vừa tức vừa nóng nhưng lại khó làm phật ý tốt của cô, chị đành khẽ chạm ly với cô. Là nên thôi. Tô Lương Mạt ngồi trở lại, Mạc Thanh kể lại gần Đông Kình, không biết đang nói gì. Tâm Lê từ trước đến nay đều kiêng kỵ Mạc Thanh, người đàn bà này lúc trước là nhân vật lừng lẫy có tiếng trong giới hắc đạo. Nếu bàn về lòng dạ độc ác, tuyệt không thua kém Đông Kình hay Chiêm Tùng Niên một phần, lại không ra chiêu theo lẽ thường. Thẩm Tâm Lê mấy lần nếm qua ám toán, nhưng cô ta lại không cam tâm, dù sao cô ta lăn lộn cho đến bây giờ. Dù không đến mức như trứng chọi đá, ít nhất cũng không cần phải khúm núm như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Tâm Lê không khỏi ưỡn cao người. Bữa cơm này quả thực không có chút hương chút vị, khẩu vị tốt nhất phải kể đến Lương Mạt. Tâm Lê thấy cô dương dương tự đắc, tất nhiên khó chịu. Phu nhân, Lương Mạt đi theo Đông Kình mới một thời gian, bà cảm thấy quay ra sao? Mạc Thanh tinh ý đem lời nói đá ngược trở lại. Đây là chuyện riêng của Đông Kình, ngay cả người làm mẹ như tôi cũng không xen vào được đâu. Thẩm Tâm Lê nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ đành phải ngậm miệng. Mạc Thanh hứng thú ra rời, trà sau bữa ăn cũng không uống một ngụm liền rời đi. Mọi người ngồi vào trong xe, Thẩm Tâm Lê đi ra tiễn, mãi đến khi xe của Chiêm Đông Kình đã chạy ra, cô ta mới dám ưỡn cao người. Mạc Thanh thu hồi tầm mắt từ kính chiếu hậu. Cô ta làm sao lại đến chứ, thật là mất hứng. Đông Kình quét tầm mắt sang Lương Mạt ở phía trước, ngoài miệng lại nói, chắc là trùng hợp. Đông Kình, con cứ mặc kệ để Thẩm Tâm Lê ở bên cạnh mình sao? Tôi Lương Mạt dựng thẳng lỗ tai, giọng điệu Mạc Thanh không vui. Con biết rõ mẹ không nhịn nổi cô ta. Mẹ, thời gian cuối cùng vốn dĩ là cô ta ở bên cạnh ba. Lần này của con là có ý gì? Mạc Thanh dấn cao người, Lương Mạt thấy phẫn nộ trên trán bà ta. Con hơi quá dung túng cô ta đấy. Hống hồ quan hệ của cô ta với ba con, không phải con không biết. Con ở sau lưng lại còn tán thành sao? Sắc mặt Đông Kình cũng khó coi, Lương Mạt không đưa tầm mắt giang, làm như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bản thân mẹ đã làm gì trong lòng mẹ rõ nhất? Lời nói vô vị lạnh như băng của Đông Kình trong không gian chật hẹp, xoay một vòng rồi rơi vào lỗ tai Lương Mạt. Nếu không phải có chuyện của mẹ trước, ba sẽ đi tìm Thẩm Tâm Lê. Lại không nghe thấy tiếng Mạc Thanh. Lương Mạt dè dặt đưa mắt nhìn kính chiếu hậu. Mạc Thanh im lặng, sắc mặt khó coi không hình dung được. Xe một đường trở về Thanh Hồ Đường. Mạc Thanh xuống xe trước tiên, đi thẳng vào biệt thự. Lương Mạt đi theo bên cạnh Đông Kình. Cô mơ hồ có thể cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Nhưng chuyện như vậy cô không cách nào hỏi, chỉ có thể trầm mặc im lặng. Mạc Thanh ở Ngự Châu chỉ chừng 3 ngày, đã đặt vé máy bay ngày mai bay sang Mỹ. Bà ta bảo Đông Kình đặt một bữa tối tại khách sạn, còn cố ý dặn dò gọi Thẩm Tâm Lê tới. Mạc Thanh tự mình mở miệng, Thẩm Tâm Lê cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đến chỗ hẹn. Đêm đó Chiêm Đông Kình không rảnh, là Tô Lương Mạt đi cùng Mạc Thanh. Thẩm Tâm Lê dè dặt đưa Mạc Thanh đi ra phòng bao. Phu nhân, tôi đi thanh toán. Những chuyện này không cần phiền cô, đi thôi, ngồi xe tôi trở về. Không cần, tôi tự mình lái xe. Lời Thẩm Tâm Lê đã sớm bị ném ra sau. Thấy Mạc Thanh cùng Lương Mạt đi tới trước xe, Thẩm Tâm Lê chỉ có thể đuổi theo. Lương Mạt vẫn là ngồi ở vị trí ghế lái phụ, dọc đường đi không ai mở miệng. Đi được gần nửa đường, Mạc Thanh bảo tài xế dừng lại. Tôi nhớ còn có việc với Lương Mạt, cô xuống đây chờ một lát đi. Thẩm Tâm Lê nhìn quanh bốn phía, là khu vực vắng vẻ, dọc đường đi trống trải khó nhìn thấy người. Mạc Thanh lên tiếng, tài xế xuống xe mở rộng cửa. Thẩm Tâm Lê cho dù một bụng tức cũng chỉ có thể xuống xe. Xe chậm rãi chạy về phía trước. Tô Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng Tâm Lê lẻ loi đứng ở đó. Cô ta từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động, hình như muốn gọi điện. Lương Mạt đã đoán ra được ý định của Mạc Thanh, nếu không không thể nào ném một mình Thẩm Tâm lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net